Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1063 áp trục thưởng lớn. Một đôi lạ lẫm thử huấn thúc cháu xuất hiện cũng không có gây nên Real Madrid trên dưới chú ý. Dù là đối phương đã thông qua được Real Madrid thử huấn. Đối với Real Madrid tới nói, cùng loại với dạng này tuổi trẻ tiểu tướng hàng năm không biết sẽ xuất hiện nhiều ít. Bỏ lỡ nhiều ít, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, bởi vì thanh huấn chưa hề đều là tỷ lệ đào thải cực cao ngành nghề. Nhất là tương đối Real Madrid tới nói, tương lai có một ngày, nếu như cái nào đó từng theo Real Madrid gặp thoáng qua hai từ trưởng thành là xuất sắc cầu thủ đứng đầu, kia Real Madrid sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy trọng kim đem hắn đưa vào. Đây chính là Real Madrid sách lược kinh doanh. Chỉ bất quá những năm này theo Manchester City, Paris Saint-Germain chờ thổ hào tập đoàn tràn vào, để Real Madrid không thể không đầu nhập càng nhiều tài chính. Đến mức Florentino không thể không điều chỉnh cùng cải biến đội bóng sách lược kinh doanh. Đội bóng từ Nhật Bản lặn lội đường xa trở về, chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón lễ Giáng sinh trước cuối cùng một trận tranh tài. Real Madrid bởi vì tiến về Nhật Bản tham gia Club World Cup nguyên nhân, thiếu so tài một trận cúp nhà vua cùng La Liga vòng thứ 16. Trong đó, tại La Liga vòng thứ 16 trong trận đấu, Barca nương tựa theo Messi lập cú đúp 4 so với 1 đánh bại Atletico Madrid, nghịch chuyển Real Madrid đăng đỉnh, lấy 3 phần ưu thế đứng hàng La Liga đứng đầu bảng. Messi cũng nương tựa theo hai cái này dẫn bóng, lấy 25 cầu đứng hàng xạ thủ bảng vị thứ hai. Khoảng cách dương dương 26 cầu chỉ có cách xa một bước. Tất cả mọi người cũng đều đang mong đợi Messi cùng dương dương ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Bởi vì bù thi đấu được an bài tại tháng 1, cho nên Real Madrid khẳng định là không thể nào tại đông nghỉ kỳ trước đuổi kịp Barca. Tại đội bóng trở về Madrid ngày thứ 3, dương dương được mời tiến về Madrid El Prado Hoàng Cung tham gia mỗi năm một lần Tây Ban Nha khu vực thể dục thưởng lớn lễ trao giải. Đồng hành còn có Real Madrid chủ tịch Florentino cùng vinh dự chủ tịch Di Stefano. El Prado Cung là Tây Ban Nha Hoàng gia cung điện, tại 1976 niên đối ngoại mở ra, nhưng cùng lúc cũng dùng để tiếp đãi một chút đến thăm ngoại quốc nguyên thủ. Rất nhiều trọng yếu chính thức hoạt động cũng đều lựa chọn ở chỗ này tổ chức. Trao giải nghi thức lựa chọn tại ban đêm, đây là Tây Ban Nha nhất quán truyền thống, đồng thời đối cả nước tiến hành trực tiếp. Hiện trường tụ tập số lượng đông đảo các nơi trên thế giới ký giả truyền thông. Dương dương nhất là chú ý tới, hiện trường còn có nhiều nhà đến từ Trung Quốc truyền thông. Liền ngay cả Trung Quốc chú Tây Ban Nha đại sứ cũng đều đích thân tới hiện trường. Dương dương mặc một bộ màu đen Armani đồ vest xuất hiện tại hiện trường, lập tức đưa tới hiện trường nhiệt liệt phản ứng. Ký giả truyền thông cũng đều nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Nhưng rất nhanh liền bị hiện trường bảo an nhân viên cho ngăn ở cách ly tuyến bên ngoài. Và đầu cùng bảo an nhân viên đều là kiến thức rộng rãi. Trải qua cảnh tượng hoành tráng, hàng năm đến thăm ngoại quốc chính khách đếm không hết, đã sớm đã luyện thành một bộ ứng đối truyền thông biện pháp. Tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Dương dương tại tiếp khách nhân viên tiếp đái dưới, một bên hướng phía truyền thông ngoắc, một bên chậm rãi hướng trong vương cung chủ hội trường đi đến. Toàn bộ hội trường hiện lên hình chữ nhật, chính giữa trên thảm đỏ bày biện nguyên một sắp xếp ngân quang lóng lánh cúp. Bởi vì đêm nay không vẻn vẹn có chân cầu, còn lại các hạng vận động. Bao quát Real Madrid danh nhân fan bóng đá Nadal cũng đều đi tới hiện trường. Trước đó đã sớm tại còn lại trường hợp gặp qua nhiều lần. Dương dương cùng Nadal vừa thấy mặt liền nóng hàn huyên. Chủ yếu chủ đề dĩ nhiên chính là Real Madrid vừa mới hoàn thành Lục Quan Vương sự nghiệp to lớn. Cùng bản mùa giải cho tới bây giờ 25 trận thắng liên tiếp. Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng Bosque liền tại phụ cận. Hắn cùng Florentino quan hệ không thân. Chờ đến Real Madrid chủ tịch đi ra về sau, hắn mới đi tới cùng ngồi tại trên xe lăn Di Stefano gặp mặt. Hàn huyên vài câu, quan tâm hắn gần nhất tình huống thân thể. Tiếp lấy lại cùng Dương Dương cùng Nadal nóng hàn huyên. Các người biểu hiện gần nhất đúng là rất không tệ, nhưng cũng muốn chú ý. Bản mùa giải lịch đấu như thế dày đặc, tranh tài cường độ lại lớn như vậy. Đội bóng biểu hiện bây giờ tốt như vậy, trạng thái trở ra có chút để cho người lo lắng. Bosque thiện ý nhắc nhở. Dương Dương gật đầu, đúng vậy a, huấn luyện viên tổ cũng đối cái này 10 phần coi trọng. Nhưng không có cách, đông nghỉ kỳ sau lập tức lại là 2 trận bù thi đấu. Liên tục 1 tuần xong thi đấu, đoán chừng phải kéo dài đến tháng 2 phần. Áp lực rất lớn, Real Madrid dạng này đội bóng khẳng định là thi đấu sự tình nặng nề. Giống bản mùa giải liền so còn lại đội bóng muốn bao nhiêu đánh 5 trận đấu. Bao quát 2 trận Tây Ban Nha Super Cup, 1 trận European Super Cup cùng 2 trận FIFA Club World Cup. Tuyệt đối không nên xem thường cái này 5 trận, bởi vì Real Madrid bản thân liền là kiên trì tam tuyến tác chiến. Nhiều cái này 5 trận, tranh tài cường độ cùng lịch đấu độ dày kia là khá kinh người. Có thể nói, toàn bộ châu Âu liền không có cái nào một chi đội bóng giống Real Madrid dạng này. Càng đáng sợ chính là, Real Madrid tại Champions League tiểu tổ thi đấu rút được bảng tử thần. FIFA Club World Cup là đi tới đi lui bôn ba mấy ngàn cây số đến Nhật Bản dự thi. Đây đều là to lớn tiêu hao. Dưới mắt, những này tựa hồ còn nhìn không ra có vấn đề gì. Nhưng tích lũy tháng ngày, ai cũng không biết lúc nào sẽ bộc phát ra vấn đề. Bosque là nhất danh chấp giáo kinh nghiệm có chút phong phú huấn luyện viên trưởng. Hắn tự nhiên có thể minh bạch Real Madrid trước mắt nhìn như cường thế. Nhưng phía sau lo lắng âm thầm vẫn là tương đối lớn. Nhất là theo tiến vào Champions League đấu vòng loại, đối thủ thực lực càng ngày càng mạnh. Chiến thuật cũng sẽ càng ngày càng có tính nhắm vào, Real Madrid đối mặt khiêu chiến cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng bất kể như thế nào, bản mùa giải khẳng định là một cái thành công mùa giải. Bosque vừa cười vừa nói, hắn cùng Real Madrid chủ tịch không hòa thuận, nhưng ở thực chất bên trong như trước vẫn là Real Madrid fan bóng đá. Nadal cũng tương đối lo lắng Dương Dương trạng thái. Bởi vì ở phía trước đoạn thời gian này, Dương Dương dẫn bóng như nước thủy triều. Trạng thái xác thực bảo trì đến không tệ, nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tiến vào sau 11 tháng, Dương Dương trạng thái liền có nhất định trượt. Người khác không biết, làm người trong cuộc, chính Dương Dương trong lòng liền rất rõ ràng. Hắn cũng vẫn luôn đang cố gắng duy trì lấy trạng thái. Nadal cũng là chức nghiệp vận động viên. Hắn biết rõ, trạng thái chập trùng là bình thường. Dương Dương trạng thái lên được càng lớn, càng sớm, càng nhanh, tiếp xuống khiêu chiến cũng liền càng lớn. Đối với đến từ Nadal quan tâm, Dương Dương thì là nửa đùa nửa thật mà tỏ vẻ. Tất cả mọi người nói, ta là một cái không có trạng thái chập trùng người máy. Cho nên, ngươi quá lo lắng. Sau khi nói xong, chính hắn cũng nhịn không được nở nụ cười. Nadal cùng Bosque đều buồn cười. Đương nhiên sẽ không tin tưởng Dương Dương lời nói này. Real Madrid dạng này đội bóng mãi mãi cũng là kiên trì đa tuyến tác chiến. Trừ phi ở đâu một đầu trên chiến tuyến xảy ra vấn đề. Hay là bị đào thải. Bằng không mà nói, Real Madrid là sẽ không chủ động co vào chiến tuyến. Mà xem như Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá, Dương Dương cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất là bản mùa giải. Hazard mới đến, còn không có hoàn toàn dung nhập đội bóng, mà lại tiềm lực cũng không có hoàn toàn kích phát ra đến. Dương Dương liền cần gánh chịu đến so dĩ vãng càng nhiều. Còn có hậu phòng tuyến, mặc kệ là vừa vặn đứng vững chủ lực vị trí các Vahan, vẫn là thay thế Marcelo Azpilicueta, đều để Real Madrid hậu phòng tuyến trở nên không còn ổn định. Liền ngay cả Ramos cùng Pepe tựa hồ cũng đều trở nên càng lỗ mãng. Bản mùa giải sai lầm cũng so dĩ vãng càng nhiều. Có đôi khi, chiến thuật hệ thống chính là một vòng khấu chặt lấy một vòng. Về phần cụ thể là cái nào một vòng xảy ra vấn đề, ai biết, nhưng Real Madrid trước trận tiến công bị suy yếu. Hậu phòng tuyến có vấn đề, đây là mọi người đều biết. Vừa vặn tương phản, nếu là bán mất Ibrahimovic, Maicon, Maxwell cùng Kaká bốn tên ngôi sao bóng đá về sau, Real Madrid không có xảy ra vấn đề, vẫn là như vậy không thể chiến thắng. Đây mới thực sự là làm người ta kinh ngạc sự tình. Dương Dương đối với cái này đem so với so sánh kéo. Hắn là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Chức trách của hắn chính là đem hết toàn lực trợ giúp Real Madrid đi lấy thắng. Về phần phải chăng có thể thủ thắng, hắn không có cách nào cam đoan. Đây là ai cũng không thể bảo đảm sự tình. Trao giải nghi thức nhất có thú tràng diện, không thể nghi ngờ chính là Messi cùng Dương Dương đứng chung một chỗ. Hai người đứng sóng vai, trở thành toàn trường tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Đều muốn nhìn xem hai đại siêu cấp cự tinh đứng chung một chỗ có thể hay không cọ sát ra chút gì. Hỏa hoa đến, nhưng kết quả làm cho người thất vọng. Hai người nhìn giao lưu đến cũng không tệ lắm, lẫn nhau cười cười nói nói. Đây cũng là Dương Dương một lớn tâm đắc, đó chính là đụng phải Messi cùng Cristiano Ronaldo đám người thời điểm. Đừng đi trò chuyện bóng đá, liền trò chuyện khác, thậm chí trò chuyện một chút giải trí bát quái đều không có vấn đề. Tỷ như năm đó ở Zurich lúc, Dương Dương từng theo Messi trao đổi qua FIFA bóng đá tài khoản trò chơi. Mà lần này Messi nhìn thấy hắn lúc liền hỏi hắn. Vì cái gì thật lâu không thấy được hắn thượng tuyến qua. Dương Dương cười biểu thị mình càng nhiều đang bồi bạn người nhà. Bất quá, hắn lại phát hiện trận đáp ứng Messi ước chiến. Bởi vì Messi trò chơi trình độ xác thực rất dối. Dương Dương chơi đùa trình độ không cao. Nhưng Messi rõ ràng càng kém. Đi theo trên sân bóng uy phong bát diện hắn so sánh. Tại trong thế giới game, hắn đơn giản chính là mặc người chém giết tay tàn đảng. Tại Sofia, Vương Phi mang theo vương thất thành viên đi vào hiện trường về sau. Trao giải nghi thức chính thức bắt đầu. Di Stefano lấy được Fernandez Ochoa khu vực thưởng. Bosque đạt được Olympia thưởng. Còn lại một hệ liệt giải thưởng. Bóng rổ Navarro, bè khô bá Marker, xe gắn máy Luis. Còn có tên thể dục phóng viên Castanel cũng phải thưởng. Tổng cộng 14 giải thưởng. Phân đến cuối cùng chỉ còn lại được chú ý nhất Iberia châu Mỹ vận động viên thưởng cùng đặc biệt. Đột xuất cống hiến thưởng. Mà nhiều tên vương thất thành viên cũng đều lần lượt đảm nhiệm trao giải khen ngợi. Cuối cùng chỉ còn lại Sofia Vương Phi. Xem ra tòa này đặc biệt đột xuất cống hiến thưởng hay là vô cùng có phân lượng. Nadal tại Dương Dương bên, cạnh nhỏ giọng nói, có thể làm cho Sofia Vương Phi trao giải, vẫn luôn chỉ có tốt nhất Iberia châu Mỹ vận động viên thưởng. Nhưng bây giờ nhiều một hạng đặc biệt đột xuất cống hiến thưởng. Cái này hiển nhiên cũng có thể nhìn ra chủ sự phương. Nhất là phía chính phủ đối tòa này giải thưởng coi trọng. Nhưng liền xem như thế, coi như trao giải khen ngợi đều là Sofia Vương Phi, nhưng chỉ cần là trao giải, liền khẳng định sẽ có sớm tối, luôn không khả năng hai tòa thưởng lớn đồng thời ban phát a. Mà dựa theo lệ cũ, mặc kệ là bất luận cái gì giải thưởng, sau cùng áp trục thưởng lớn không thể nghi ngờ mới là lớn nhất phân lượng. FIFA giải quả cầu vàng cùng châu Âu tốt nhất cầu thủ. Cái này hai tòa thưởng lớn đều là phóng tới tối áp trục vị trí. Liền ngay cả giải trí lĩnh vực, Oscar vua màn ảnh thường thường cũng đều là bị phóng tới cuối cùng mới tuyên bố ra. Cho nên nói, tòa nào thưởng lớn bị phóng tới cuối cùng, đây cũng là có giảng cứu. Trên thực tế, tại trao giải nghi thức trước đó, rất nhiều người đều cảm thấy, đặc biệt đột xuất cống hiến thưởng hẳn là sẽ không áp chụp. Thật không nghĩ đến lại là Sophia Vương Phi tự mình trao giải, mà lại bị bỏ vào sau cùng áp chụp vị trí. Cái này theo bọn hắn nghĩ đã là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì nó thế nhưng là một hạng năm nay mới dự tính giải thưởng. Thậm chí có người nói, đây là một tòa chuyên vì Dương Dương thiết lập giải thưởng. Chẳng lẽ, thật muốn nhảy lên trở thành sau cùng áp chụp thưởng lớn? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?